mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. 123 chương ngốc cá hơi nhiều. Hy vọng con sông này lì cá không có bị độc chết. Ninh Tiểu Mỹ nhìn xung quanh, phát hiện không có tang thi qua đây, nàng liền thêm yên tâm một ít. Trong sông có biến dị loại cá, chúng nó hình thể rất thật lớn, trường sắc bén hàm răng. Nếu là có cái người sống rơi vào trong sông, rất liền hội đưa tới này đó biến dị cá nuốt chửng. Thật lớn bóng mờ lũ lụt đế lùi động. Nó tựa hồ phát hiện trên bờ có vật còn sống, chính phía dưới bơi trong nước động, chờ đợi thời cơ. Ninh Tiểu Mỹ đồng dạng cũng chờ đợi thời cơ, đợi được này cá du được gần thời gian, nàng lập tức co rúm thật dài cần phải mạn, tiêm thượng trở nên thẳng tắp, sắc bén đâm tới, đông, cái kia cá phát hiện chiếm được nguy hiểm, nó tốc bơi ra, cư nhiên không có đâm trúng. Ninh Tiểu Mỹ hơi kinh ngạc một chút, này cá tính cảnh giác thật đúng là cao, mà bên cạnh, chính thái bụng lại là ủng ục, kêu, nhượng nghe thấy người lo lắng, lại đến. Ninh Tiểu Mỹ không muốn buông tha, nếu như bắt không được cá, cũng chỉ có thể ra khỏi thành đi tìm đồ ăn, bất quá ra khỏi thành nhưng không dễ dàng, hiện ra đường đi thượng, cơ hồ cũng có tang thi, suy nghĩ một chút đi tới nơi này dọc theo đường đi gặp được tang thi số lượng. Ra đầu đô tê dại, vốn cho rằng cái kia cá lớn sẽ rời đi, không ngờ kia cá trong sông chuyển động một vòng qua đi, lại bơi trở về. Nó không muốn buông tha trên bờ mỹ vị, con cá này thực sự là gan lớn, chẳng lẽ không sợ ta giết nó? Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy rất kỳ, cảm thấy con cá này thật là ngu, bất quá lại nghĩ đến chính mình hiện là che giấu dị năng dao động. Nhìn qua chỉ có tam giai sơ kỳ thực lực, mà này cá thực lực có tam giai trung kỳ. Chính thái, ngươi đi xa điểm, nhượng một mình ta ở đây. Chính thái không biết chủ nhân muốn làm cái gì. Nó lui ra 100 mét nơi khác phương, cái kia cá nhìn thấy có uy hiếp ly khai. Nó rốt cuộc không nhịn được, một chút theo trong nước nhảy dựng lên, mở thùng nước như vậy miệng, hướng phía trên bờ con mồi phát cắn quá khứ. Quả nhiên là điều ngu xuẩn cá. Ninh Tiểu Mỹ hài lòng cười khởi đến. Trong tay động tác cực, mấy cái cần phải mạn quăng ra, đem cái kia theo trong sông nhào lên cá cấp tròi cái chác. Con cá này không chung không có cách nào lánh, nhưng nó cũng không e ngại, tin tưởng mình thực lực có thể đem những thứ ấy thật dài đông tây dẫy khai, sau đó hưởng thụ mỹ vị. Chỉ là con cá này không lớn đầu óc, sao có thể nghĩ đến cái khác. Này đó cần phải mạn thế nhưng ngũ giai dị năng giả phóng xuất ra đến. Nó trong lòng, vĩnh viễn cũng đoán không ra đối phương là che giấu thực lực. Quái ngư trên người rất trượt, bất quá những thứ ấy cần phải mạn đã chui vào nó trong thịt. Nhâm nó tả hữu dao động, cũng dẫy bất khai, quái ngư đã bị dọa tới. Nó phát hiện mình cậy mạnh dẫy bất khai hậu, liền há mồm phun ra một đoàn đoàn thủy đạn, nghĩ trước đem địch nhân âm tử lại nói. Nhìn thấy thủy đạn kéo tới, Ninh Tiểu Mỹ cười lạnh, nàng bên chân chẳng biết lúc nào đã mọc ra một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức. Tạp hoa, một cần phải mạn chiều quá khứ, liền đem những thứ ấy thủy đạn chiều tàn. Này đó độ cao nén quá thủy đạn uy lực vốn sẽ không cường, cùng hòa hệ dị năng so sánh với, sai nhiều Lamani so với này hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp nhị mạn công kích, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đem quái ngư ném trên mặt đất, cách đó không xa chính thái lập tức liền nghe thấy được mùi. Chạy chạy tới, nó một ký lợi chảo đánh, kia đầu cá liền mở tung, chính thái hạnh phúc ăn, cũng không quản thịt này là sinh là thục, sinh nó thích, mèo liền là thích ăn có mùi đông tây, ăn con cá này. Chính thái hai cái đuôi phía sau đung đưa, thập phần hưng phấn bộ dáng. Này trong sông cá đần độn, ta có muốn hay không nhiều bắt một ít, cũng không thể mỗi ngày chạy tới nơi này đi. Ninh Tiểu Mỹ là một sợ phiền phức người. Theo nàng không muốn trưởng quản lam sắc thiên đường cũng có thể thấy được tới. Nàng đồng dạng cũng không muốn mỗi ngày lao lực bôn ba. Muốn làm một chuyện, liền duy nhất làm xong được rồi. Nghĩ tới đây, nàng là đem trong cơ thể dị năng dao động áp chế nhất giai tả hữu. Như vậy nhỏ yếu thực lực, đối trong sông những thứ ấy quái ngư đến nói có chí mạng sức hấp dẫn. Này đó ca cũng là sợ chết sợ bị thương tổn, nếu như con mồi thực lực mạnh một ít, chúng nó cũng có thể sẽ không mạo muội xuất động, lại một lần đi tới bên bờ. Lần này thay đổi một vị trí, chính thái đã ngậm cái kia cá đi ra, tự cố tự hưởng dụng. Lần này, Ninh Tiểu Mỹ sớm bên cạnh loại hạ kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Nhượng chúng nó ngốc dưới nền đất hạ, đang có cá mắc câu thời gian, sẽ cùng đi ra ngoài động, đi tới bên bờ, Ninh Tiểu Mỹ đem giày cởi, hai chân dẫm hạ đến nước cạn khu vực, lạnh lẽo nước sông, dưới chân lưu động, có loại sảng khoái cảm giác, không nhiều một hồi, thì có một đám thật lớn biến dị quái ngư bơi qua đây. Này đó loại cá chủng loại các không giống nhau, cũng đã nhìn không ra nguyên lai giống, chúng nó thực lực cũng hai ba giai giữa. Không hề cố kỵ bơi qua đây, muốn tiếp cận bên bờ thời gian, bỗng nhiên, chúng nó đàn đàn nhảy nhảy lên, hoặc là miệng phun thủy đạn, hoặc là trực tiếp há mồm cắn qua đây. Ninh Tiểu Mỹ thân thể tốc hướng hậu phương nhảy, sau đó nàng dưới chân, đã sớm mai phục những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa các một chút tất cả. Đều lùi ra, sinh trưởng ra cần phải mạn. Hướng phía những thứ ấy quái ngư quần đi vòng qua, quái ngư không chung không chỗ gắng sức, muốn né tránh đô đã muộn, trừ phía sau khởi đến một ít quái ngư ngoại, tiền chủ quái ngư nhao nhao, xa lưới, bị đàn hoa cấp trói lại. Ngay sau đó kéo dài tới trên bờ, những thứ ấy tránh được một kiếp quái ngư không dám gần chút nữa bên bờ. Nhao nhao bầy đuôi chạy, lần này thu hoạch rất nhiều. Có ngũ điều thật lớn biến dị cá, mỗi điều cũng có 3-4 mét chiều dài, đủ chính thái ăn thượng một khoảng thời gian, hồi quá hạn hậu, do ăn uống no đủ chính thái phụ trách kéo đi này đó cá. Này đó cá rất nặng, mà chính thái kéo động, cũng không thế nào tốn sức, nó mặc dù không phải lực lượng hình biến dị thú, nhưng lực lượng cũng không yếu, xa so với đồng dạng đại tiểu sư tử hổ lực lượng lớn đến nhiều. Này đó cá đô bị trói cùng nhau, cá trên người lân phiến rất cứng rắn, mặt đất ma sát cũng sẽ không dễ dàng rách nát, hoàn hảo bờ sông cách hết thành 5 người chỗ ở địa phương không xa. Dùng hơn 20 phút thời gian, rốt cuộc đêm này đó cá kéo dài tới mát, lúc này, hết thành cùng quan tiểu xuất đảng 5 người đã từ trên lầu đi xuống. Bọn họ biểu hiện trên mặt các không giống nhau. Ngươi làm sao làm nhiều như vậy cá trở về, nếu như đưa tới tang thi làm sao bây giờ, con cá này trên người có mùi có thể phiêu thật xa quan tiểu xuất cao mày nói đến. Hắn biểu tình rất nghiêm túc, cùng lúc trước vì tiện có chút bất đồng, hách thành nói tựa hồ rất ít, hắn chỉ là mắt lẻ liếc mắt nhìn bên cạnh nữ đồng bạn. Tựa hồ không có gì muốn biểu đạt, Ninh Tiểu Mỹ ngay từ đầu cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì dọc theo đường đi, nàng cũng không có phát hiện tang thi hình bóng, cộng thêm thu hoạch vui sướng, làm cho nàng nhất thời đại ý. Lúc này, chỉ thấy hậu phương đã vọt tới cuồn cuộn một đại ba tang thi. Chúng nó chung một ít tốc độ so đo chủng loại, đã vọt tới tiền, muốn tiếp cận mấy người. Trương Tâm Kỳ xông ra ngoài, nàng dị năng là ngụy trang, đây là một loại không hề lực công kích dị năng. Nhưng cũng là bảo mệnh thần kỹ, chỉ thấy nàng đi tới trước mặt mọi người mặt, mở song trường, nhắm mắt lại, biểu tình thập phần thần thánh, một cỗ tia sáng kỳ dị theo Trương Tâm Kỳ ngực thích vào ra. Này đó quang mang bao phủ phạm vi cực lớn, tiến lên đường tượng hình thành một đạo bán trong suốt cái chán. Làm xong này một ít qua đi, Trương Tâm Kỳ trên mặt xuất hiện mồ hôi hột, nàng trong cơ thể dị năng tiêu hao rất nhiều. Chỉ nghe nàng hữu khí vô lực nói vừa ý, ta đã đem phía trước ngụy trang, những thứ ấy tang thi có thể nghe thấy được chỉ có thể là xi măng vị đạo. Nguyên lai loại này ngụy trang dị năng, không những được ngụy trang nhân thân hình, còn có thể đem mùi cũng tiến hành ngụy trang, bị người khác nghe thấy được hậu, đã thành mặt khác một loại mùi, cổ phân thần kỳ năng lực, Ninh Tiểu Mỹ cũng rất kinh ngạc. khó tự trách mình tinh thần hệ dị năng vô pháp tra xét đến. Nguyên lai này ngụy trang dị năng xấu như vậy bê, chỉ thấy kia bán trong suốt cái chắn bên ngoài tang thi dừng bước. Chúng nó mờ mịt chuyển động một vòng hậu, liền dần dần tan đi. Vất vả ngươi, Hách Thành đối Trương Tâm Kỳ gật gật đầu. Hắn đối này đồng bạn biểu hiện rất hài lòng. Chính Thái, ngươi xem một chút ngươi, như thế tham ăn, bắt nhiều như vậy cá làm cái gì? Hoàn hảo lần này không có việc gì. Nếu có lần sau nữa, ngươi muốn ăn cá đô không có cơ hội, Ninh Tiểu Mỹ đem sở có trách nhiệm đô đẩy tới Chính Thái trên. Ngươi, dù sao nó không thể nói chuyện, là một thích hợp thừa thụ giả, mặt khác 5 người tập thể hắc tuyến, kia có từng thấy như vậy đối đãi chính mình sủng vật người. Chính Thái kêu mấy tiếng, nó không chút nào ý chủ nhân bên cạnh lầm nhầm nói cái gì đó. Dù sao hơn phân nửa cũng nghe không hiểu, nó trực tiếp kéo chính mình mỹ vị đi lên lầu, bụng thật đói meo, hết chương.